Chương 25 Y muốn tháo chuông, hãy tìm người treo chuông. Phải tìm ra nhân vật y mấy kéo. Mười lăm giờ ngày 11 tháng 6. Alo, dạ thưa, xin mạo muội làm phiền bác Sâm ạ. Cháu là Âu Dương Sảnh, bố mẹ cháu là Âu Dương Duyên Khánh và Lương Chỉ Quân ạ. Dạ thưa, cháu đang học ở Đại học Y Giang Kinh ạ. Vừa về đến nhà, Sảnh đã gọi điện ngay cho máy kéo Sầm Thiết Trung. Hinh cầm một ống nghe khác để nghe hai người nói chuyện. Có vẻ như ông Trung hơi ngạc nhiên. Chào cháu, cháu có việc gì không? Dạ thưa, cháu muốn hỏi thăm bác về một người ạ. Giọng ông Trung sởi lợi. Đừng có ngại gì cả, nếu mà biết được thì bác sẽ nói với cháu. Theo miêu tả của cha mẹ, Sảnh có thể hình dung ra một vị trung niên cao lớn đỉnh đạt. Dạ thưa, y đang ở đâu ạ? Ông Trung ơ một tiếng rồi nói ngay. Có lẽ cháu đã nhầm chắn, bác không quen ai là y cả. Ông ta quả là người đã lăn lộn trên thương trường. Bác đúng là nhân vật quan trọng hay quên chuyện cũ. Năm xưa khi bác thực tập ở bệnh viện tiền tuyến, trong tổ có một cô gái mà bác rất là say mê. Cô ấy tên là y. Đầu dây bên kia im lặng một hồi, cuối cùng ông Trung ngàn ngàn hỏi: các cô được gọi thẳng cái tên y hay sao? Không phải, ý của bác là các cháu nghe được chuyện này ở đâu thế? Âu Dương Sảnh lạnh lùng đáp. Dạ, là bác tự nhiên nói cho cháu biết. Lại im lặng một hồi lâu, ông Trung gần như tự lẩm bẩm một mình. Không thể, anh ấy đã đi từ lâu rồi mà. Sảnh lạnh lùng nói. Hình như bác đã có phần xúc động. Có phải trước kia bác từng làm những việc không phải với ông Tiêu Nhiên không? Cô có biết mình đang nói gì không? Nguyệt Quang, bác có nghe nói về Nguyệt Quang không? Lẽ nào cô biết thật ư? Rốt cuộc Tiêu Nhiên có chết thật hay không? Quả đúng là bác. Ngày ấy ở bệnh viện tiền tuyến, bác đã o ép y phải hợp tác với tổ điều tra, rồi khai ra Tiêu Nhiên là thành viên của Nguyệt Quang xã và ép chị ấy tránh xa Tiêu Nhiên. Có đúng thế không? Vì y lần lừa không chịu đến, Tiêu Nhiên đã hoàn toàn thất vọng rồi nhảy lầu tự sát vào sáng sớm ngày 16 tháng 6. Vật cản lớn nhất ngăn cản bác theo đuổi y đã biến mất, và từ đó bác có thể rất đắc ý chứ gì. Sảnh thấy mình phân tích rất hợp tình hợp lý, lòng cô dâng lên nỗi căm giận máy kéo đang ở đầu dây bên kia. Cái gì thế? Cô đang nói linh tinh cái gì vậy? Ông Trung cũng điên tiết, nhưng rồi lại nghĩ ra là